Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 218, Bạch Mang Hoạt. Nàng thử qua thừa dịp Shiva cùng Siki the Golden Lion đám người rời bến kinh sợ những cái này hài tặc thời điểm, đến trong cung điện tìm kiếm phi hành công cụ nhờ vào đó trốn chạy kế hoạch. Bất quá nàng tìm vài ngày, không phát hiện gì hết. Sau lại mới biết được, đối với biết bay Shiva cùng Siki the Golden Lion mà nói, căn bản không cần phi hành công cụ. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, những thứ này huyền phù Kojima chính là phi hành công cụ. Tuy là phát hiện thuyền hải tặc, thế nhưng đây chính là ở 10.000 thước trên cao. Nàng căn bản không khả năng mở đi. Sau lại, nàng lại thử qua chính mình chế tác dù để nhảy, muốn từ trên cao nhảy xuống. Bất quá nhảy đến phân nửa đã bị gió treo lên không biết cái gì địa phương đi. Sau đó phát hiện phía dưới cũng không có hạ xuống lục địa. Vì vậy Hina trực tiếp buông tha dù để nhảy. Sau đó đạp nguyệt bộ lại đã trở về. Cái này sau đó, Hina vẫn tại cùng đợi. Ngóng nhìn lúc nào hòn đảo nhỏ này bay tới trên biển xuất hiện lục địa mới thôi. Dù sao, nàng biết. Đảo nhỏ này ti nói chịu đến Siki the Golden Lion các loại chờ, thao túng. Thế nhưng Siki the Golden Lion rời đi về sau liền không có khống chế bên ngoài đường đi tới, mà là theo đuổi bên ngoài phiêu lưu. Cho nên, Hina đang ở các loại chờ, luôn luôn như vậy một ngày. Nó sẽ bay tới có lục xuất hiện địa phương. Nhưng mà đang đợi trên đường, trên đảo nhỏ những mãnh thú kia cũng sẽ không làm như không thấy. Kết quả là, Hina đã bị những mãnh thú kia đuổi theo đầy rừng rậm chạy. Sau đó, thời gian một tháng, chính là lặng lẽ trôi qua. Các loại, chờ, đến hiện tại, nàng mới, chỉ có, cả người bẩn thỉu xuất hiện tại Shiva trước mặt. Thất bại a, thế nào, tuyệt vọng sao, ta... Hina là sẽ không từ bỏ tháng quá ngắn. Nếu như lại cho ta một chút thời gian, liền có thể tìm được lục địa. Hina gương mặt không cam lòng. Dưới cái nhìn của nàng, chạy trốn, hẳn là chạy, chỉ là trên thời gian không đủ mà thôi. Vậy sao? Người thật đúng là có lòng tin. Để cho ta tới nhìn. Người một tháng này ta đã làm gì? Shiva mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Lập tức hai tay kết ấn. Khóe miệng khinh động, hồi tố, soạt một tiếng, Shiva ra thịt đối với thời gian cảm giác trong nháy mắt lấy tốc độ ánh sáng lưu động. Hết thảy chung quanh, ở Shiva trong con mắt dường như đều hóa thành u tối thế giới. Chỉ là trong nháy mắt, kèm theo phô thiên cái địa chakra tiêu hao, Shiva buông xuống chính mình hai tay. Thì ra là thế, người một tháng này thật đúng là qua được khổ cực a. Lại là nhảy dù, lại là cắm xào chờ nước. Ngoặc kép chấm than. Hina gương mặt khiếp sợ. Nhìn Shiva, một đôi thật to con mắt. Không ngừng nháy nha nháy. Bởi trên mặt bẩn thỉu, hoàn toàn thấy không rõ của nàng lúc đầu dung mạo. Cũng chỉ là chứng kiến một đôi con mắt. Sau một lát, Hina một hồi tức giận. Người dám thị ta. Người nên nói qua sẽ không tiến hành can thiệp. Hina cực kỳ sinh khí. Hina trong con mắt, tràn đầy tức giận, như ngươi vậy coi như là tứ hoàng, sao? Nói cứ như vậy không giữ lời. Shiva gương mặt hắc tuyến, ta cũng không có dám thị ngươi. Ta biết đây hết thảy chẳng qua là dùng ta chính mình năng lực xem được quá khứ tất cả mà thôi. Năng lực, xem được quá khứ, Hina nghiêng đầu một chút, gương mặt không phải tin tưởng. Thời gian, không có khả năng. Đây chính là thao túng thời gian năng lực. Người gạt người cũng phải có cái hạn độ. Thao túng thời gian. Shiva sửng sốt một chút. Tiểu muội muội, người minh bạch thao túng thời gian hàm nghĩa chân chính sao? Đây là dùng hồi tưởng xem đến chuyện đã qua. Đây cũng tính là thao túng thời gian. Đã không cách nào can thiệp, cũng vô pháp thao túng đi qua bao nhiêu. Người đem thời gian cái khái niệm này nghĩ đến chưa chắc quá đơn giản. Muốn nói chân chính thao túng thời gian, cũng chỉ có Shiva nắm giữ tạm dừng thời gian cái này một loại kỹ năng mà thôi. Hơn nữa, chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ. Nói cho cùng, đây chính là Shiva cực hạn. Thời gian, đây chính là sẽ khiến nghịch biện pháp tắc một trong. Có thể thao túng hàng tỷ hồng thủy bên trong một giây. Đối với Shiva mà nói, đều là phi thường ghê gớm. Hina nghe được rơi vào trong sương mù. Mặc dù không biết Shiva đến cùng đang nói cái gì. Thế nhưng Hina luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Từ lần trước chứng kiến Shiva chính mồm đem anh thuyết phục thời điểm. Nàng liền luôn cảm thấy Shiva một mực lừa dối người. Hiện tại như trước cảm thấy như vậy. Bất kể nói thế nào, thời gian một tháng đến rồi. Tiểu Hina, ngươi hãy ngoan ngoãn đứng ở địa bàn của ta a. Suy, ghê tởm, nếu như lại cho ta một chút thời gian lời nói. Hina gương mặt không cam lòng, phẫn hận nhìn Shiva. Shiva lại đối với lần này lắc đầu. Ngươi thực sự cho rằng, ngươi sẽ đến khi hòn đảo nhỏ này bay tới có đất liền địa phương sao? Hina sửng sốt. Lập tức hỏi ngược lại, người đây là ý gì? Vì phòng ngừa Kojima từ trường bảo trì không phải hỗn loạn. Chúng ta những thứ này Kojima chắc là sẽ không tới gần lục địa. Nói như vậy ngươi minh bạch chưa? Thập cái gì? Hina trợn tròn con mắt, gương mặt bất khả tư nghị. Người nên biết, bất kể là đại hải trình vẫn là tân thế giới. Muốn hàng hải, đều phải chuẩn bị nhớ châm. Mà nhớ châm tiến hành nhớ thì là dựa vào đảo nhỏ từ trường. Hai hòn đảo nhỏ tới gần, từ trường sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, đưa tới nhớ châm không cách nào chứa đựng. Cho nên Siki the Golden Lion trước đây để Kojima lơ lửng thời điểm, liền thao túng quá, tuyệt đối sẽ không để bọn họ tới gần trên biển Kojima hoặc là lục địa. Shiva giải thích, để Hina hoàn toàn mộng bức, mà chính là bởi vì như vậy. Siki the Golden Lion treo hiện lên vài cái Kojima. Mấy cái này Kojima kia ảnh hưởng này. Cho nên, chúng ta những thứ này huyền phù Kojima mới không có nhớ châm qua đây. Nếu không, há lại không phải phía dưới biển khơi người hàng hải hàng lấy nhớ châm lại đột nhiên đến. Chúng ta, người nói là không phải. Tiểu Hina, ta, cái kia há lại không phải ta đây cái một tháng. Hina gương mặt ủy khuất, thậm chí là khổ sở, đơn giản là nhanh khóc lên. Ta một tháng này, đều bạch mang hoạt, có thể nói như vậy. Cho nên, mặc kệ cho ngươi lại nhiều thời giờ, phía dưới đều sẽ không xuất hiện lục địa. Shiva trên mặt như trước mang theo nụ cười. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.